Con rể chiến thần, chương 1582, họa sát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ hoang mang không chỉ có mỗi bọn họ mà còn có ba của Hắc Long. Cái thế lực xuất hiện cường giả chí tôn này vẫn nghi ngờ Vê Dương Hạo Quân. Cuối cùng bọn họ bàn bạc ra được một phương án. Lần này phái người đi không phải là để giết Dương Hạo Quân, mà là để thăm dò đến cùng là ai đang bảo vệ anh ta. Chấm, ừ đúng thế, thăm dò trước rồi lại giết anh ta cũng không muộn. Được rồi, cứ làm theo ý kiến của các người đi. Ba của Hắc Long cũng đồng ý với chuyện này. Cho nên lần này phái một cường giả cấp chí tôn giả. Như thế sẽ không làm người kia chú ý, cũng có thể trốn thoát nếu gặp nguy hiểm. Có thể, cái gọi là cường giả cấp chỉ tôn giả, có nghĩa là người đó chỉ mới bước một chân vào cấp chí tôn, nhưng chưa phải là chí tôn chân chính. Đương nhiên họ cũng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Bắc Ma. Một bên khác trong căn cứ kế hoạch Tiêm Long, hai người Kim Phụng Thiên cũng đang điều tra nguyên nhân vì sao Dương Hạo Quân không chết. Đúng lúc này thì Thiệu Hình Thiên tìm tới. Huấn luyện viên Kim Phụng Thiên, có câu này tôi không biết nên nói hay không? Nói đi, có chuyện gì? Hai người nhìn Thiệu Hình Thiên. Tôi phát hiện gần đây huấn luyện viên đoàn Trường An không quan tâm tới học viên mà cứ lén lút nhìn chằm chằm các ông. Tôi còn thấy anh ta đi tới chỗ ở của các ông. Không biết là làm cái gì? Các ông có biết chuyện này không? Thiệu Hình Thiên nói với vẻ tò mò. Hai người Kim Phụng Thiên nghe thế thì đầu óc như muốn nổ tung lên. Không được, chắc chắn là đoàn Trường An đã biết thứ gì đó, chẳng trách gần đây anh ta rất quái dị. Ngay cả đám người Kim Phụng Thiên cũng cảm thấy tò mò. Đúng rồi, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì chính là do anh ta cứu Dương Hạo Quân. Chúng tôi biết rồi, chuyện này không được nói ra ngoài. Đoàn Trường An rất có thể đã phản bội Lạc Việt. Kim Phụng Thiên nói, cái gì? Đoàn Trường An là huấn luyện viên nổi tiếng cơ mà. Sao lại phản bội Lạc Việt được chứ? Nhưng những gì đoàn Trường An làm quá kỳ quái. Rất có thể chính là đang nhìn trộm bí mật, tiết lộ kế hoạch huấn luyện. Đừng rêu rao, để tôi xử lý chuyện này. Kim Phụng Thiên võ vai Thiệu Hình Thiên rồi nói. Đôi mắt của Kim Phụng Thiên hiện lên im web chú yên, cách chương.